Tuyệt thế dược thần, chương 1225, nhiếp hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật, gần là đại nhân ủng độ từ khi tại Long tộc nhìn thấy đại nhân thực lực cường đại, tiểu nhân đã bị đại nhân thật sâu khuất phục. Diệp Thịnh nói, nguyên lai, thiên cơ lâu ban bố 10 đại thần vương thời điểm, Diệp Thịnh cũng là khiêu chiến đại quân một thành viên. Đương nhiên, hắn đã đến Long tộc về sau, tự phát hiện mình là đi đánh xì dầu được rồi. Nhưng khi hắn kiến thức đến Diệp Viễn thực lực, tự triệt đề đã trở thành Diệp Viễn kiên định người ủng hộ. Vì thế, hắn dùng nhiều tiền, theo thiên cơ lâu mua thật nhiều Diệp Viễn tư liệu, thì đối với Diệp Viễn phi thường hiểu rõ. Hắn biết rõ, Diệp Viễn không riêng ý cảnh cảm ngộ kỳ cao, luyện thể phương diện không chút nào kém cỏi hơn nguyên lực cảnh giới. Hơn nữa Diệp Viễn bên người ngoại trừ Nguyệt Mộng Ly bên ngoài, còn có một thực lực không kém tiểu cô nương. Tiểu cô nương này tại Diệp Viễn bên người xuất hiện không nhiều lắm, nhưng là Diệp Viễn tựa hồ đối với hắn rất xem trọng. Tổng hợp lại, trước mắt cái này lạ lẫm người trẻ tuổi, chí ít có 5-6 thành nắm chắc, tựu là Diệp Viễn. Đương nhiên, hắn cũng không dám hoàn toàn xác định, nhưng là vừa rồi loại tình huống đó xuống, hắn không thể không mạo hiểm thử một lần. Kết quả, hắn thành công rồi. Đại nhân, chúng ta bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thịnh có chút chần chờ nói, đồng hành mà đến có hơn 10 người, ngoại trừ Diệp Viễn bọn hắn 5 người, còn có mười mấy. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Thịnh thái độ, cũng đoán được Diệp Viễn là cái khó lường đại nhân vật, nguyên một đám lộ ra chờ mong ánh mắt. Còn có thể làm sao, đương nhiên là lên núi đi xem một cái. Gia Cát Thanh Huyền nói tại đây gọi đoạn hồn lĩnh, xem ra thật đúng là địa như kỳ danh a, Diệp Viễn cảm khái nói. Bất quá đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói, cái này cái thần vực có thể làm cho hắn kiêng kỵ thứ đồ vật, thật đúng là không nhiều lắm. Một đoàn người dọc theo bất ngờ đường núi, hướng bên trên leo, cũng không có phát hiện cái gì chuyện cổ quái tình. Nhưng mà đúng là phần này bình tĩnh, làm cho mọi người càng là cảm thấy trong lòng sợ hãi. Đại nhân, ta như thế nào cảm giác không đúng à? Diệp Thịnh nuốt nước miếng, nói. Đương nhiên không đúng. Thích hợp Gia Cát Thanh Huyền cũng sẽ không khiến chúng ta lên đây. Diệp Viễn nhưng lại hồ đồ không thèm để ý nói. Diệp Viễn cái kia phần bình tĩnh thong dong, cũng là ảnh hưởng tới mọi người, làm cho bọn hắn trong nội tâm hơi định. Đi không bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt vải trắng. Nhìn kỹ lại, đúng là vô số chiêu hồn phiên. Cái kia đường núi gập ghềnh bên trên, mười mấy đạo nhân ảnh té trên mặt đất, không âm thanh tức. Là bọn hắn. Là trước kia đến một nhóm kia người, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên, cái này, tại đây thật là đáng sợ, chúng ta hay vẫn là đi về trước đi, tên còn lại sắc mặt trắng bệch, đề nghị nói, Diệp Viễn lông mày cau lại, thản nhiên nói, đã muộn, thấy kia người một bộ khó hiểu biểu lộ, Diệp Viễn lại bổ sung nói, người quay đầu lại nhìn xem, người nọ nhìn lại, trên mặt càng là một điểm huyết sắc cũng không có, cái này, đây là có chuyện gì? Lúc đến đường, lại là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hai bên đường, đồng dạng là rậm rạp chằng chịt chiêu hồn phiên, ở đâu còn có nửa điểm đường núi bộ dáng. Bọn hắn chút bất chi bất giác, đúng là lâm vào chiêu hồn phiên trong vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra, chúng ta là lâm vào trọng điệp trong không gian. Bất chi bất giác, chúng ta xâm nhập một cái khó lường địa phương. Diệp Viễn thản nhiên nói. Hắn biết rõ, tại đây thực sự không phải là cái gì huyễn cảnh, mà là chân thật không gian. Nếu như là huyễn cảnh, Diệp Viễn đã sớm liếc xem thấu, sẽ không chờ tới bây giờ. Kỳ thật Diệp Viễn mình cũng thập phần ngoài ý muốn, chính hắn lâm vào mảnh không gian này, đúng là hồn nhiên chưa phát giác ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng, mảnh không gian này tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài, sợ là không dễ dàng. Đại nhân, cái này như thế nào cho phải, lại một cái thần vương cường giả hỏi, nói chuyện đều bất lợi tác rồi. Phía trước mấy người kia một điểm động tĩnh cũng không có, 8-9 phần 10 đã tao ngộ bất trắc. Bọn hắn nhìn thấy bực này trận thế, ở đâu có thể không sợ hãi. Dù sao phía trước tiến đến cái kia mười mấy người, thực lực đều không so với bọn hắn yếu. Xem ra mảnh không gian này dễ dàng tiến khó ra, đã không cách nào quay đầu lại. Cái kia cũng chỉ có thể đi phía trước rồi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Thế nhưng mà bọn hắn. Diệp Viễn nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói. Người nếu có những biện pháp khác, bản thiếu gia tự nhiên cũng sẽ không ngăn lấy ngươi. Một câu, tựu làm cho hắn ỉu xìu. Nơi này hiển nhiên thập phần quỷ dị, Diệp Viễn đã là bọn hắn duy nhất dựa vào rồi. Dứt lời, Diệp Viễn cũng mặc kệ hắn, chậm rãi đi phía trước một nhóm người ngã xuống phương hướng đi đến. Mặt khác người hết cách rồi, đành phải đuổi kịp. Diệp Viễn thò tay bắn ra, hơn 10 đạo nguyên lực cấu thành tơ mỏng, bay về phía cái kia mười mấy người. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là ánh mắt ngưng tụ, bị Diệp Viễn cái này tinh tế nguyên lực khống chế kinh đã đến. Bọn hắn chính giữa không thiếu một ít thần vương cường giả, thế nhưng mà không ai có thể làm được Diệp Viễn loại tình trạng này. Mấy tức về sau, Diệp Viễn lắc đầu nói, đều chết hết, thân thể của bọn hắn lông tóc không tổn hao gì, cũng đã là một cái xác không. Thần hồn của bọn hắn, đều bị người thu đi nha. Tại đây không có đánh đâu dấu vết, xem ra bọn hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sắc mặt rùng mình. Tại đây, quả nhiên tà môn, đại nhân, ta nhớ được nhóm đầu tiên đến có 17 người, mà ở trong đó chỉ có 15 người, tựa hồ có hai cái không tại. Diệp Thịnh nói, Diệp Thịnh biết rõ Diệp Viễn chi tiết, cũng không phải như những người khác như vậy, tâm thần bất định. Diệp Viễn gật đầu nói, hai người kia là nhóm người thứ nhất chính giữa thực lực mạnh nhất, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta ở phía trước mới có thể chứng kiến thi thể của bọn hắn. Lúc này, một hồi quỷ dị luồng gió mát thổi qua, đem những chiêu hồn phiên kia thổi trúng dương. Ô ô, lập tức, chung quanh vang lên một hồi quỷ khóc thanh âm. Diệp Viễn nhướng mày, trầm giọng nói, nhắm lại giác quan thứ sáu, không thích nghe thanh âm này. Tất cả mọi người là biến sắc, liền tranh thủ giác quan thứ sáu đóng chặt, không dám lại nghe cái này quỷ khóc thanh âm. Cái này quỷ khóc thanh âm, có nhiếp hồn hiệu quả, Diệp Viễn cơ hồ là trước tiên tự phát hiện, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Chính hắn ngược lại là một chút cũng không thèm để ý, trên đời này, chỉ sợ rất khó tìm ra có thể đem hắn thần hồn nhiếp đi thứ đồ vật. Đi, Diệp Viễn trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước đi, nhưng mà theo càng lúc càng thâm nhập, cái kia lệ quỷ thút thít nỉ non thanh âm càng ngày càng đáng sợ. Đến cuối cùng, đúng là biến thành quát chói tai, cái kia tiếng thét chói tai vô cùng, vô số cho hồn phiên, phát ra nhàn nhạt hào quang màu tím, đem trọn phiến không gian trở nên càng thêm quỷ dị khó lường. Cứu, cứu mạng, một cái thần vương cường giả phảng phất bị bấm véo cổ, dùng sức hô. Diệp Viễn nhướng mày, phát hiện người này tuy nhiên đóng chặt giác quan thứ sáu, thần hồn hay vẫn là bị dần dần kéo ra khỏi thân thể. Tuy nhiên hắn tại liều mạng địa dẫy rủa, như cũ là phí công. Không riêng gì hắn, những người khác cũng giống như thế. Ngoại trừ Nguyệt Mộng Ly bên ngoài, là Bạch Quang cùng Lục Nhi, lại cũng có cầm giữ không được xu thế. Nguyệt Mộng Ly là tiên thiên chiến hồn thân thể, nàng một nửa thần hồn đã sớm linh nhục hợp nhất. Bản thân khí huyết cực kỳ cường đại. Bực này thủ đoạn, lại thì không cách nào dung chuyển. Chỉ là, Lục Nhi thì không được, trên mặt nàng biểu lộ hết sức thống khổ, hiển nhiên đã có chút nhịn không được rồi. Thiếu gia, Lục Nhi yếu ớt nói, cách chương.